Ngạo Thế Đan Thần, chương 1603, chương 1607, Hỏa Sơn Kinh Biến. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Hoàng Cẩm Thiên lật lấy cái kia bản sách cổ, tìm kiếm cùng Chu Tước có quan hệ nội dung. Nguyên lai là như vậy, năm đó Bạch Hồ Tẩu hỏa nhập ma, mất phương hướng tâm trí, giết chết Chu Tước, mà Chu Tước năm đó che chở một cái mấy cái thế lực lớn. Trong đó có một cái là Đông Phương gia, cái kia hài cốt để lại tại Đông Phương gia một cái huyền cảnh bên trong. Không nghĩ tới bị ngươi tiểu tử này cho làm cho đi nha. Trầm Tường không đề cập tới khởi lời mà nói. Hoàng Cẩm Thiên cũng không biết năm đó Chu Tước dĩ nhiên là bị Bạch Hổ giết chết đấy. Hoàng Cẩm Thiên đột nhiên rất nghi hoặc, Bạch Hổ tại sao phải mất phương hướng tâm trí. Phía trên này còn nhắc tới qua. Bạch Hổ phát qua mấy lần điên, giết không ít người, về sau tự sát, đồ đệ của hắn Thập Thiên Đại Đế cũng có qua tình huống tương tự. Chỉ có điều không có như vậy nhiều lần, đây là bởi vì bọn hắn đều có được qua cái kia khỏa sát thần chi tâm. Trầm Tường đem ở trong đó sự tình nói cho Hoàng Cẩm Thiên. Sát thần chi tâm tự là thần cách, bọn hắn lúc ấy vậy mà không biết. Hoàng Cẩm Thiên còn phải biết thiên địa sát phạt thuật lai lịch. Tựu là theo cái kia sát thần trong lòng lấy được. Sau đó Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên giúp lẫn nhau trao đổi. Đều đã được biết đến rất nhiều bí văn. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Trời đã sáng, Trầm Tường lại để cho Hoàng Cẩm Thiên giúp hắn tính toán lãnh U Lan vị trí. Đây cũng là hắn đem Hoàng Cẩm Thiên làm cho tới nơi này nguyên nhân. Hoàng Cẩm Thiên có thể sử dụng thiên diễn thuật tính ra người khác vị trí. Nơi này có chút lớn, có chút đặc thù, cho nên cần một chút thời gian. Hoàng Cẩm Thiên nói xong, tự bàn ngồi xuống, lúc này đây hắn không có véo bắt tay vào làm chỉ đi tính toán. Mà là mở ra hai tay, hấp thu thái dương ánh sáng, đạt được một ít kỳ lạ lực lượng, mượn nhờ thái dương lực lượng, cảm giác một sự tình. Trầm Tường kiên nhẫn đợi hơn hai canh giờ, Hoàng Cẩm Thiên rốt cục có kết quả, có chút mơ hồ, cách nơi này quá xa rồi, bất quá có thể để xác định, nàng ngay ở chỗ này, hiện tại ta chỉ biết là nàng chỗ phương hướng, nếu như tới gần lời mà nói, có thể tính ra nàng chuẩn xác vị trí. Trầm Tường nói ra, như vậy ngươi dẫn đường a, chúng ta bây giờ tự đi qua. Long Tuyết Di hữu thần cách. Cho nên thiên diễn thuật đối với nàng không chỗ hữu dụng. Chỉ có thể đi tính toán lãnh U Lan. Bên này đi, Hoàng Cẩm Thiên chỉ một cái phương hướng. Sư phó, ngươi tiên tiến nhập của ta chữ vật pháp bảo bên trong. Ta dùng không gian pháp tắc nhanh một ít đến. Hoàng Cẩm Thiên hết sức vui vẻ. Bởi vì U Giao Giới không hề giống thần đỉnh trong bết bát như vậy. Đứng ở U Giao Giới bên trong còn vô cùng an toàn. Trầm Tường hít sâu một hơi, quay mắt về phía Hoàng Cẩm Thiên chỗ vạch đến phương hướng. Vận chuyển mênh mông thần lực, chỉ thấy chung quanh hắn không gian bắt đầu sóng gió nổi lên. Như là bình tĩnh trình độ có chút nhộn nhạo như vậy. Hắn cùng thân thể theo không gian rất nhỏ sạch sành xanh. Dung nhập chấn động trong không gian, trong chớp mắt, Trầm Tường tựu đã vượt qua một đại đoạn khoảng cách. Đi vào một mảnh nóng bức khu vực, nhìn về phía trước, đều là từng tòa bốc hơi nóng núi lửa, có vài tòa so sánh cực lớn núi lửa, không ngừng mạo hiểm màu đỏ dung nham, khiến cho phía trước xuất hiện một mảng lớn hỏa hồng biển nham thạch dương. Trầm Tường đem Hoàng Cẩm Thiên phóng xuất, nhíu mày nói ra, sư phó, ngươi lại tính toán xem, ta phải hay là không đi nhầm phương hướng rồi. Làm sao tới đến loại này địa phương quỷ quái? Hoàng Cẩm Thiên trông thấy bốn phía đều là núi lửa bầy. Tại đây nóng bức lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Tại đây thánh linh chi khí đều bị hấp xuống dưới đất. Hóa thành phi thường nóng dung nham. Phía dưới có lẽ có một cái tự nhiên đại trận. Cho nên hoàn cảnh nơi này mới có thể như vậy ác liệt. Hai người bọn hắn loại thực lực này mọi người có thể cảm thấy nhiệt. Nóng, như vậy nếu như thực lực so sánh yếu đích người lại tới đây, nhất định sẽ bị nhiệt, nóng, cái chết, mặt đất bỗng nhiên có một hồi rất nhỏ rung rung truyền đến. Ở phía xa có một tòa rất cực lớn núi lửa đột nhiên phun trào. Dung nham nương theo lấy một mảng lớn nóng hổi nham thạch không ngừng phun tung tóe hướng tứ phương. Nồng đậm bụi núi lửa bốc lên đến không trung, lập tức che khuất bầu trời. Cái này núi lửa phun trào thật lợi hại. Trầm Tường vừa mới nói xong, tự có một khối lớn phi thường to lớn cực nóng nham thạch bay vụt tới. Trầm Tường cùng Hoàng Cầm Thiên vội vàng chạy như điên tránh đi. Rời xa vừa rồi bọn hắn chỗ địa phương, mà lúc này cái kia tòa cự đại núi lửa còn đang không ngừng phun trào. Phun ra đến nham thạch phô thiên cái địa, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy đại địa, tại đây núi lửa thật lợi hại. Vừa rồi tảng đá kia nện vào ta mà nói, nhất định sẽ đã muốn ta nửa cái mạng. Hoàng Cầm Thiên kinh hãi nói. Hay, vẫn, là nhanh lên rời xa cái chỗ này rồi nói sau. Ta cuối cùng cảm giác cái này núi lửa bầy phía dưới có cái gì lợi hại đồ vật. Trầm Tường nhìn xem không trung, chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát, cả phiến thiên không đều bị dày đặc bụi núi lửa bao trùm. Lóe ra từng đợt tử sắc lôi điện, va chạm ra phi thường bạo ngược thánh linh chi khí, mà những, này thánh linh chi khí tối trung đều bị đại địa thôn phệ. Trầm Tường cùng tự Hoàng Cầm Thiên có thể cảm nhận được những cái kia bạo ngược thánh linh chi khí, đang tại rất nhanh hạ thấp, hình thành từng đợt cuồng phong, bị đại địa rất nhanh thôn phệ, chiếu hiện ở loại tình huống này đến xem, mặt khác núi lửa rất nhanh muốn phun trào rồi. Hoàng Cầm Thiên đột nhiên có một loại rất mãnh liệt cảm giác. Phía dưới này giống như có đồ vật gì đó muốn xuất hiện. Chúng ta tới được thực không phải lúc, Trầm Tường vừa rồi đã thi triển thần du cửu thiên, thần hồn của hắn phi được phi thường cực nhanh, hướng bốn phương tám hướng rất nhanh phi hành, dò xét cái này bốn phía tình huống, cái này bốn phía đều là núi lửa, những, này núi lửa bầy bao trùm khu vực rất rộng, không biết cái chỗ này tại Thiên Long vực bên trong phải hay là không cấm địa. Ngay tại hắn vừa muốn đem Hoàng Cầm Thiên để vào u giao giới bên trong thời điểm. Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt rồi. Phía trước một miếng đất lớn bỗng nhiên hướng lên nhô lên. Giống như có đồ vật gì đó muốn chui đi ra đồng dạng. Muốn chết đồ vật muốn đi ra. Hoàng Cầm Thiên kinh hãi nói. Cái kia lồi lên địa phương đột nhiên rạn nứt. Xuất hiện hai cây màu đỏ rực to và dài đồ đạc. Xem ra như là loại thú hai canh bén nhọn cự giác. Xem trước một chút cái này cái gì đồ chơi lại đi. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên. Thiên Long vực cũng không phải hắn trong tưởng tượng chỉ có Thiên Long cường đại nhất. Lúc này trước mắt cái này muốn xuất hiện đồ vật. Phạt nhìn tựu không so với cái kia Thiên Long yếu. Hoàng Cầm Thiên nói ra. Chờ một chút ngươi cần phải chạy nhanh một ít. Nếu như bị thằng này cản lại. Ta có thể mời đến hắn không được, cái kia một đôi màu đỏ rực rác, góc, rất dài, đỉnh bị bụi núi lửa bao trùm lấy, hai cái sừng giống như chọc phá bụi núi lửa đồng dạng. Khiến cho không trung bụi núi lửa sôi trào, vừa rồi chỉ là hai cái sừng, hiện tại cả người đều muốn đi ra. Hoàng Cầm Thiên hô, hắn và Trầm Tường lơ lửng, rời xa cái kia một mảng lớn lồi lên địa phương. Một đầu cự thú đang muốn theo mặt đất chui đi ra. Rời xa cái chỗ kia về sau, Trầm Tường cùng Hoàng Cầm Thiên đã trông thấy lồi lên đại mảnh thổ địa rạn nứt. Toát ra từng đợt lại để cho mãnh liệt ánh lửa. Cái kia quả nhiên là một đầu rất mạnh cự thú. Vẻ này uy áp tự không thể so với hóa thành rồng hình long để yếu. Chúng ta tới được thật là đúng lúc, vậy mà có thể trông thấy loại này cự thú xuất thế. Trầm Tường cười nói, hắn đã bắt đầu vận chuyển thần lực, chỉ cần tình huống không đúng, liền lập tức xuyên thẳng qua không gian ly khai. Hoàng Cầm Thiên véo bắt tay vào làm chỉ, như đang dùng thiên diễn thuật tính toán lấy cái gì. Sư phó, ngươi là tại tính toán U Lan vị trí sao? Trầm Tường hỏi, không phải, ta là tại tính toán trước mắt thằng này. Thằng này với ngươi đồng dạng, đều tính toán không ra kết quả. Đây là có thần cách thần thú. Rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Hoàng Cầm Thiên cái trán tràn đầy mồ hôi. không là vì nhiệt, nóng, mà là vì vẻ này uy áp quá mạnh mẽ. Biên, 358.984, HTML, cách chương.